Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc chờ xe, Kiều Phỉ Nghiên vẫn lo lắng hỏi, Vãn Vãn, hộ khẩu của cậu vẫn còn trong tay nhà họ Tô, giờ phải làm sao đây? Lúc này, Kiều Phỉ Nghiên chỉ nghĩ đến tầm quan trọng của sổ hộ khẩu. Tô Tịch Vãn thấy cô bạn lo lắng, cô bật cười trấn an. Không sao đâu, khi Tô Mậu Dụ nhắc đến chuyện hộ khẩu, tớ đã thử bấm quẻ cho mình. Tớ thấy dù hộ khẩu vẫn ở Tô gia, cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này. Tớ cũng chưa tính ra lý do tại sao, nhưng tóm lại là không có vấn đề. Vậy cứ để nhà họ Tô giữ hộ cho tớ đi. Với lại, tớ vừa xem tướng Tô Mậu Dụ rồi. Vận xui của Tô gia đã bắt đầu rồi. Sau này họ cũng không có thời gian để gây rắc rối cho tớ nữa đâu. Kiều Phỉ Nghiên nghe Tô Tịch Vãn nói vậy, liền hiểu ra. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Vãn Vãn là được. Huống hồ sắp thi đại học rồi, việc đăng ký đã xong xuôi. Chỉ cần có chứng minh thư là Vãn Vãn có thể thi và nhập học bình thường. Tô gia buổi tối, Tô Diệu Văn đang ngồi xem TV cùng Phương Thanh Huy. Nghe tiếng xe vào sân, Tô Diệu Văn vui vẻ nói. Mẹ, chắc ba về rồi, con ra đón ba đây. Phương Thanh Huy nghe con gái nói, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều. Bà ta nhìn Tô Diệu Văn chạy ào ra sân, trong lòng ấm áp vô cùng. Xem đi, vẫn là con gái tốt nhất, chẳng giống hai thằng con trai hư hỏng kia, cả ngày chẳng thấy mặt. Cho dù có về nhà thì ăn cơm xong cũng chỉ biết chui vào phòng chơi game, chẳng được như Văn Văn, lúc nào cũng biết ở bên cạnh bồi bà ta xem tivi, rồi chờ ba về. Tô Diệu Văn ra sân, nhìn thấy Tô Mậu Dụ vừa bước xuống xe. Cô nở một nụ cười ngoan ngoãn, ngọt ngào. Ba, ba về rồi à? Ba đi làm cả ngày vất vả rồi. Lát nữa con sẽ massage cho ba để cho ba nghỉ ngơi thật tốt nhé. Cả ngày làm việc mệt mỏi, nghe con gái nói những lời hiếu thảo, Tô Mậu Dụ vui vẻ hẳn lên. Ông ta cười nói, được, được, vẫn là Văn Văn hiểu chuyện nhất, giỏi hơn hai thằng anh con nhiều. Hai cha con vừa nói vừa đi vào nhà, Phương Thanh Huy cũng đứng dậy từ sofa. Bà ta bước đến trước mặt Tô Mậu Dụ, nhận lấy cặp tài liệu, cởi áo khoác giúp ông ta, rồi quan tâm hỏi. Ông xã, hôm nay sao về muộn thế? Ông ăn cơm chưa? Tô Mậu Dụ hưởng thụ sự quan tâm của vợ. Nghe Phương Thanh Huy hỏi, ông ta mệt mỏi đáp. Ăn rồi, hôm nay đi gặp một đối tác đầu tư, rồi mời họ đi ăn, nhưng không biết việc này có thành công không nữa. Nói đến đây, Tô Mậu Dụ nhớ lại chuyện gặp Tô Tịch Vãn ở khu chung cư của đối tác, tiện miệng nói. Hôm nay anh gặp con bé Tịch Vãn, nó thay đổi phong cách, anh thật không ngờ, con bé Tô Tịch Vãn lại xinh đẹp đến thế. Đáng lẽ ra chúng ta không nên để nó rời khỏi Tô gia. Tô Diệu Văn đang đi phía sau Tô Mậu Dụ, nghe vậy, lòng chợt. Thịch, một tiếng, một cảm giác bất an và ghen tị dâng lên, bà phát hiện ra Tô Tịch Vãn xinh đẹp rồi. Chẳng lẽ đây là âm mưu của Tô Tịch Vãn sao? Tô Diệu Văn căm hận nghĩ, chắc chắn là thế rồi. Chắc chắn là Tô Tịch Vãn cố tình xuất hiện trước mặt ba để ba thấy cô ta xinh đẹp, rồi đón cô ta về nhà, sau này lại gả cho một gia đình quyền quý nào đó. Chắc chắn là như vậy. Phương Thanh Huy đang định rót nước cho chồng nghe thấy thế thì bỗng khựng lại, đôi mày hơi nhíu lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ con bé Tô Tịch Vãn kia rời khỏi nhà họ Tô liền thay đổi toàn bộ ngoại hình? Trước đây bà ta luôn bắt nó để tóc mái che hết trán và đeo kính cận cơ mà. Hơn nữa, kinh thị lớn như vậy, Tô Mậu Dụ lại tình cờ gặp Tô Tịch Vãn khi con bé đã lột xác, đây chắc chắn là do nó cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó muốn Tô Mậu Dụ biết rằng nó vẫn còn giá trị, để rồi dựa vào đó mà quay lại nhà họ Tô. Hừ, Phương Thanh Huy nghĩ đến đây, khẽ cười khẩy, chừng nào bà ta còn ở ngôi nhà này, bà ta sẽ không bao giờ để Tô Tịch Vãn bước chân vào cửa một lần nữa. Bà ta lên tiếng dò hỏi. Con bé đó ở trong nhà thì lúc nào cũng ăn mặc xuề xòa, chẳng ra thể thống gì. Sao vừa rời khỏi nhà họ Tô lại thay đổi thế? Liệu có phải nó đang tính toán gì không? Tô Mậu Dụ trầm tư một lát, rồi nói. Hôm nay anh tình cờ gặp lại nó. Anh nghĩ nó cố tình để anh thấy dung mạo thật của nó, nhằm mục đích để chúng ta đón nó về. Với nhan sắc hiện tại, nó chắc chắn có thể tìm được một gia đình có thế lực, một thiếu gia hào môn để giúp đỡ nhà chúng ta. Anh cũng đã nghĩ đến việc đón nó về, dù sao nuôi thêm mấy năm nữa cũng chẳng tốn kém là bao. Nhưng mà, khi anh đề nghị, thái độ của nó rất lạnh nhạt. Có vẻ như mục tiêu của nó không phải nhà mình. Anh nghĩ nó đã bám được vào một gia đình còn quyền thế hơn nhà họ Tô, nên giờ chê bai nhà chúng ta rồi. Càng nói, Tô Mậu Dụ càng tin vào suy đoán của mình. Rõ ràng, khu chung cư Tô Tịch Vãn vừa bước ra còn sang trọng hơn cả khu nhà họ đang ở. Người sống ở đó đều là giới thượng lưu, không phú cũng quý. Với nhan sắc hiện tại của Tô Tịch Vãn, việc câu kéo một công tử nhà giàu ở đó cũng không phải chuyện quá khó. Cách Chương